Chương 1156, chúng ta cũng có thể mẹ gà. Canh thứ nhất hoạt sần tiên sinh không có ý tứ, gia hỏa này không phải ta bộ kẹ mẩn, bất quá nó tựa hồ rất muốn cùng ngươi mạ nẹt chịp đỏ sức một trận, không biết có thể hay không gặp bỡ là dịp kẹn gật đầu về sau. Dương cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Bất kể như thế nào, mặc dù vẫn là vì chiến đấu, nhưng là gia hỏa này cuối cùng là chịu khuất phục, mà nghe được Dương lời nói về sau, hoạt sần đầu tiên là sững sờ, sau đó hào sảng cười nói. Đương nhiên không có vấn đề, ta nghĩ ta mạ nẹt chịp nhất định cũng rất muốn cùng gia hỏa này giao thủ. Kỳ thật từ vừa mới tại công trường thời điểm, bỡ là dì kèn cùng mạ nẹt chịp liền có chỗ giao thủ, nghĩ đến chính mình mạ nẹt chịp nhất định cũng là rất muốn cùng bỡ là dì kèn giao lật tay một cái, bất quá ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bởi vì ngay từ đầu hắn cũng là coi là cái này bỡ là dì kèn sẽ là Dương bộ kẻ mẩn đâu, không nghĩ tới vậy mà không phải. Tốt, ta đã quyết định tốt. Ta liền đến làm trọng tài đi. Hai người quyết định sử dụng bộ kẹ mần về sau. Bậc tiến sĩ liền đứng dậy đi tới sân bãi biên giới đối hai người nói, đối với đề nghị này không có người có dị nghị. Tốt, từ bỡ là dự kèn đối kháng mạ nẹ chịp, bất kỳ cái gì một phương đầu tiên là đi năng lực chiến đấu tranh tài liền xem như kết thúc. Như vậy tranh tài bắt đầu nhường cho bọn họ mở mang kiến thức một chút người tiến hóa sau lực lượng đi mạ nẹ chịp sử dụng quyết ở tắc, bởi vì không phải đạo quán đối chiến. Cho nên hoạt sần tiên sinh cũng không cần tuân thủ đạo quán huấn luyện ra quy tắc, có thể ưu tiên phát động công kích, bởi vì hắn vừa mới cũng là thấy được bỡ là dịch kèn thực lực, tại mạ nẹt chỉ không tiến. Hóa thời điểm, tốc độ lại còn tại mạ nẹt chỉ phía trên, đủ để chứng minh cái này bỡ là dịch kèn thực lực cường đại. Bên này cũng dùng quyệt ở tặc Dương thấy thế đồng dạng mở miệng nói. Bỡ là dịch kèn mặc dù không quá giống muốn nghe mệnh lệnh của người khác, nhưng là dù sao ngay từ đầu là đáp ứng. Nên muốn tuân thủ uy tín hay là sẽ tuân thủ, nghe được Dương mệnh lệnh về sau, trực tiếp liền xông ra ngoài, giống như mạ nẹt chịp trên thân đều toát ra tia chớp bạc tới, hai cái bổ kẹ mẩn liền như thế ở trong sân chạm vào nhau, quy ở tắc uy lực đụng vào nhau, sinh ra mãnh liệt khí lưu đụng nhau. Sau đó phịch một tiếng, hai cái bổ kẹ mẩn đều bị cố khí lưu này đem phá ra. Tương xứng sao thấy cảnh này mát kinh ngạc mở miệng nói. Cái kia bỡ là dự kèn thực lực là rất mạnh, điểm này bọn họ cũng đều biết, mà mạ nẹt chịp thực lực đám người cũng là có chỗ nhận biết, không nghĩ tới chỉ là tiến hóa về sau liền mạnh lên nhiều như vậy, cái này mẹ gà tiến hóa thật sự là quá lợi hại. Bất quá sạp Gina lại bình tĩnh nói, cái này nhưng không nhất định đâu, ửm có ý tứ gì a? Nghe được sạp Gina lời nói về sau, mắt tò mò hỏi. Hắn không rõ, vừa mới hắn thấy rõ ràng liền là thế lực ngang nhau tương xứng tình huống. Sạp gì nạ không nói gì, hệ lệ xa lại là mở miệng trước nói. Vừa mới thoạt nhìn là thế lực ngang nhau, nhưng là mạ nẹt chịp hay là thích hướng lực lượng, cho nên rõ ràng nhìn ra vừa mới không có toàn lực ứng phó, nhưng là bỡ là dị kẻn cũng đã toàn lực phát động quyệt ở tập cái gì, làm sao lại nghe được hệ lệ xa giải thích về sau, mắt cũng là không quá tin tưởng. Nói như vậy chẳng phải là nói bỡ là dị kẻn khả năng không phải là đối thủ của mạ nẹt chịp, rồi nói đến còn chưa từng có nhìn thấy Dương thua qua đâu. Bên cạnh bậc tiến sĩ lại là mở miệng nói. Không cần quá lo lắng, các ngươi nhìn xem A Dương dáng vẻ cũng không có hốt hoảng bộ dáng, không cần lo lắng, mặc dù bậc tiến sĩ là trọng tài, bất quá cái này trọng tài rõ ràng không quá công chính, rất rõ ràng nhìn hắn nói chuyện là tương đối xem trọng Dương, đương nhiên đây cũng không phải là cái gì chính quy tranh tài. Hoạt sần tiên sinh cũng sẽ không nói cái gì, lúc đầu với hắn mà nói cũng chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi, thắng bại với hắn mà nói là không coi vào đâu. Chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút Dương thực lực tiến không đến trình độ nào, còn có mình mạ nẹt chịp thực lực tiến hóa sau đạt được bao nhiêu tăng lên. Mạ nẹt chịp hữu chặt hờ bước đầu làm dùng sức mạnh, mạ nẹt chịp cũng dần dần nắm giữ tiến hóa sau lực lượng, đang nghe được hoạt sần mệnh lệnh về sau, lui lại thời điểm xông ra trong nháy mắt. Thân bên trên lập tức bị một cỗ kim sắc dòng điện bao vây lấy, chỉ có thể nhìn thấy dòng điện bên trong như là sở bạc hình dạng da lông rậm rạp đường cong, sau đó liền trực tiếp xông về bờ lạ dì kèn. Dương thấy thế hô. Tiếp xuống bờ lạ dì kèn nghe tiếng sau khi rơi xuống đất, hai tay khoanh cản trước người, vụt tắc cơ trong nháy mắt lao đến, bờ lạ dì kèn trực tiếp không tránh không né dùng tay chặn, lực lượng cường đại va chạm tại trên người mình. Không hổ là gần như A sau này mà nẹt chỉ uy lực so trước kia cường đại hơn nhiều lần, vùng tắc cơ lực trùng kích lập tức đem bỡ lạ dì kèn cho liền xông ra ngoài. Bỡ lạ dì kèn thân thể lui về phía sau vài mét, sau đó mới ngừng lại được, Bợ lạ dị kẻn quỳ một chân trên đất thở phì phò, lông mày hơi nhíu lấy. Tiến hóa về sau, thực lực quả nhiên đạt được tăng lên rất nhiều, xem ra bợ lạ dị kẻn không tốt đánh bậc tiến sĩ kinh ngạc mở miệng nói. Nghĩ không ra bọn hắn nghiên cứu bổ kẻ mấn nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là xỉ cả mỏ tiến sĩ phát hiện bí mật kinh người nhất, mặc dù bây giờ còn có nhiều phương diện hạn chế, nhưng là tương lai nhất định còn sẽ có càng thêm khả quan tăng lên. Lần này cũng đúng lúc nghị hắn chứng minh, mẹ gạ tiến hóa sau này bổ kẹ mẩn, tại thực lực tăng lên hoàn toàn chính xác so nguyên bản mạnh hơn rất nhiều. Không nghĩ tới tiến hóa về sau lợi hại như vậy, A Dương xem ra trận đấu này ta muốn bắt lại hoạt sần cũng là kinh ngạc tại mạ nẹt chịp tiến hóa sau này thực lực, sau đó ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Dương thấy thế lại là lộ ra một tia không rõ ý vị tiêu dung, sau đó mở miệng nói ra. Vậy cũng không nhất định nha, mẹ gạ tiến hóa cũng không phải mạ nẹt chịp cùng hoạt sần tiên sinh độc quyền đâu làm nóng người kết thúc. Vỡ là dì kẻn lên đi hạt chớ đạt được Dương mệnh lệnh về sau. Vỡ là dì kẻn rốt cục buộc phát lực lượng chân chính. Nói đến liền xem như không tiến hóa, vợ là dì kẻn cũng chưa chắc bại bởi mạ nẹ chịp, chỉ nói là tốt đây là một trận mẹ gạ tiến hóa. Vợ là dì kẻn nghe tiếng sau đứng lên, hai tay khoanh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân bên trên lập tức bị một cô ánh sáng màu đỏ bao vây lấy tạo thành một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ hình cầu. Sau đó hình cầu đã nứt ra, một cái hoàn toàn mới bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mắt, chính là mới vừa rồi vợ là dì kẻn. Nhưng là hình thái lại là hoàn toàn khác nhau, trở nên so lúc trước càng thêm cường tráng. Hoạt sần tiên sinh cùng bậc tiến sĩ thấy cảnh này lập tức một trận kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bở lạ dị kẻn lại có thể tiến hành mẹ gạ tiến hóa, nhưng là không có phát hiện trên người nó có mẹ gạ sở tổn, mà lại Dương cũng không hề dùng đến cái kia vòng tay, chẳng lẽ cái này bở lạ dị kẻn là có thể. Theo dựa vào lực lượng của mình tiến hóa sao thật bất khả tư nghị bậc tiến sĩ trong mắt tràn đầy cực nóng mở miệng nói.